chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 nàng đời này chỉ sợ đều không có xuất đầu ngày. Chương 112 nàng đời này chỉ sợ đều không có xuất đầu ngày, xúc sinh. Làm ngươi tâm thuật bất chính, hiện tại hại toàn bộ gia tộc, ngươi hảo quá sao? Dương Lan Đình không thể tin tưởng nhìn chính mình phụ thân. Cái này từ nhỏ đến lớn đều không có động quá nàng một ngón tay đầu phụ thân. Đau lòng đến sắp hít thở không thông, vì cái gì? Thích người đều không thích nàng. Vì cái gì chỗ tốt đều bị Trần Thanh Thanh chiếm hết. Vì cái gì liền thân sinh phụ thân cũng muốn như vậy đối nàng. Nàng ủy khuất nói, ba ba, chẳng lẽ ta không phải vì chúng ta cái này ra sao? Dương Phụ Bình sinh tâm vô trí lớn, chỉ cầu cái an ổn tự tại. Ngày thường ở Dương gia là cái mặc kệ sự, lúc này gặp phải lại là toàn bộ gia tộc đều đáp thượng. Nguy cơ, đáy lòng phẫn nộ tới rồi cực hạn, bang, một tiếng. Lại là một bạt tay, đem Dương Lan Đình cả người đánh đến một cái lảo đảo. Cả người bò tới rồi trên mặt đất, nửa khuôn mặt đều sưng lên, Dương gia tổ mẫu nhìn bị chính mình một tay dạy dỗ lớn lên cháu gái. Chung quy là không đành lòng, đủ rồi. Sự tình đã xảy ra, ngẫm lại giải quyết như thế nào đi. Dương phụ nói, nãi nãi, ngài tuổi tác đã cao lại còn muốn bồi chúng ta trải qua này đó. Là tôn nhi bất hiếu, Dương mẫu ngày thường lá gan cực tiểu. Lúc này lại cũng bị sợ tới mức không thể không ra tiếng dò hỏi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Dương gia tổ mẫu hít sâu một hơi, nói, gia chủ lúc này hẳn là sẽ không xuất hiện, hết thảy chỉ còn chờ ngày mai trời đã sáng. Hắn chịu thấy chúng ta lại nói, trước quy quy củ quỳ từ đường đi. Dứt lời, đoàn người đều nghe lời quỳ xuống, Dương Lan Đình trái tim băng giá tới rồi cực hạn. Lại vẫn là theo lời quỳ xuống, nàng đáy lòng rất là không cam lòng, tuyệt không có thể làm Trần Thanh Thanh thực hiện được, nàng không chiếm được người, cũng tuyệt đối không thể làm Trần Thanh Thanh được đến, liền tính liều chết. Cũng muốn hủy diệt nàng hết thảy. Hôm sau, thanh thần đệ nhất lũ ánh mặt trời dừng ở phòng trên giường, Trần Thanh Thanh mơ mơ màng. Màng mở hai tròng mắt. Đập vào mắt chính là một gian rất quen thuộc phòng, là Tư Đồ Phong phòng, nàng lập tức cảnh giác tâm. Khởi, nàng như thế nào sẽ ở Tư Đồ Phong phòng ngủ? Vừa chuyển quá mức, liền thấy Tư Đồ Phong nằm ở hắn bên người. Đang ngủ ngon lành, thiếu niên nhắm mắt lại khi, lông mi thoạt nhìn cực dài. Lại nùng lại mật, một tầng nhàn nhạt bóng ma dừng ở mi mắt thượng, hắn làn da thực hào. Tĩnh khoảng cách quan khán đều nhìn không thấy lỗ chân lông, làn da hảo đến ngay cả Trần Thanh Thanh. Cái này nữ hài tử đều hâm mộ, nhưng mà, nhất mê người lại là kia trương hồng nhuận môi, ngủ khi hắn. Môi gắt gao nhấp, tựa đang làm cái gì mộng đẹp giống nhau. Khóe môi treo một mạt cười, môi hình đẹp cực kỳ, làm người nhịn không được liền tưởng thân thượng một. Mục Trần Thanh Thanh trong đầu như vậy nghĩ, cũng liền làm như vậy. Môi ở hắn trên môi nhẹ nhàng in lại một cái hôn, sau đó lại thối lui. Rất sợ đem hắn bừng tỉnh giống nhau, bởi vì nàng cảm thấy. Tư Đồ Phong chỉ có ở ngủ thời điểm mới đáng yêu nhất. Phạt nhìn đặc biệt ngoan, tỉnh lúc sau liền cùng cái lưu manh dường như. Tính tình còn táo bạo, chán ghét đã chết, nhưng mặc dù nàng lại không nghĩ. Tư Đồ Phong vẫn là bị nàng hôn cấp bừng tỉnh. Nhưng lại không có mở to mắt nghĩ thầm, mỗi lần hôn nha đầu này đều khẩu thị tâm phi làm hắn lăn, lúc này lại thừa dịp nàng ngủ rồi hôn trộm hắn. Không biết trong chốc lát còn sẽ đối hắn làm cái gì, hắn đem đôi mắt trộm mị khai một cái phùng. Lại thấy Trần Thanh Thanh đã đứng dậy xuyên dài, tính toán trộm rời đi, hắn lập tức tay mắt lanh lẹ bắt được tay nàng. Đem nàng cả người đều kéo lại, Trần Thanh Thanh kinh hô một tiếng. Tư Đồ Phong, ngươi làm gì? Tư Đồ Phong gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ở nàng bên tai nói, như thế nào, trộm hôn ta liền muốn chạy. Thiếu niên mới tỉnh ngủ thanh âm, mang theo một tia khàn khàn, Trần Thanh Thanh không tự giác mặt đỏ tim đập lên, mạnh miệng nói, Bằng không đâu, cho ngươi ném 100 đồng tiền, xem như hôn môi phí. Từ Đồ Phong ra vẻ kinh ngạc nói, bổn thiếu gia hôn liền như vậy không đáng giá tiền, mới 100 khối, ngươi còn có mặt mũi nói, ta tối hôm qua vì cái gì sẽ ngủ ở ngươi phòng. Tối hôm qua nàng quăng chân, cũng không đi tìm giày, là Từ Đồ Phong cõng nàng về nhà, sau lại nàng ở hắn trên lưng ngủ rồi. Lại sau lại sự tình nàng cũng không biết, Từ Đồ Phong khóe môi gợi lên một mặt mê người cười. Nói, tối hôm qua ngươi nằm bò ta không chịu buông tay, ta liền cố mà làm mang ngươi về phòng cùng nhau ngủ, nói bậy. Ta sao có thể làm như vậy? Trần Thanh Thanh, ngươi ngủ bổn thiếu gia, lại không nghĩ nhận chướng. Này một tiếng, giống đến nghiến răng nghiến lợi, bừng tỉnh nào đó tiểu gia hỏa, đột nhiên. Trần Thanh Thanh ngực liền chui ra một cái tiểu bạch xà. Như hổ rình mồi nhìn Từ Đồ Phong, tựa tùy thời đều có khả năng chiều hắn cắn thượng một ngụm giống. Nhau, mà Từ Đồ Phong thấy nó từ Trần Thanh Thanh ngực chui ra tới. Trực tiếp liền mặt đen, cả giận nói. Trần Thanh Thanh, ai làm nó ở ngươi nơi đó ngủ? Trần Thanh Thanh đột nhiên có giúp đỡ. Không tự giác kiên cường nói. Nó chính mình bỏ lên tới. Ngươi quản được sao? Từ Đồ Phong mặt hắc đạo, đó là lão tử địa bàn, chạy nhanh đem nó ném văng ra. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, đó là lão nương ngực hảo sao? Khi nào thành ngươi Từ Đồ Phong địa bàn? Mặc kệ nàng, Trần Thanh Thanh từ trên giường bỏ lên về phòng của mình. Từ Đồ Phong lại không chịu thả người, trong chớp nhoáng. Tiểu bạch xà đột nhiên hướng tới hắn mặt cắn qua đi, Từ Đồ Phong nhanh chóng sau này một trốn. Cả người lăn đến dưới giường, mặt âm trầm đến giống như hắc đế nổi giống nhau, Trần Thanh Thanh thấy tình thế không ổn. Chạy nhanh sao khởi tiểu gia hỏa bỏ chạy giống nhau rời đi Từ Đồ Phong phòng, vừa lúc đối diện môn. Bị mở ra, Cố Nam Tích từ bên trong đi ra, đột nhiên thấy nàng Đại Thanh sớm từ Từ Đồ Phong trong phòng đi ra. Dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn nàng, Trần Thanh Thanh vẻ mặt xấu hổ. Hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đều do Từ Đồ Phong kia tư. Cư nhiên mang nàng về phòng ngủ, cái này nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ đi. Bọn họ mới kết giao mấy ngày a, liền ngủ đến một cái trên giường đi. Cố Nam Tích về sau còn không nhất định sẽ thấy thế nào nàng, không biết còn tưởng rằng nàng nhiều. Tùy tiện, nhiều không giữ mình trong sạch đâu. Không được, Dương Lan Đình sự tình đã giải quyết. Nàng vẫn là đến hồi trường học đi trụ, bằng không có Từ Đồ Phong kia lưu manh ở. Nàng sớm hay muộn bị ăn sạch sẽ, cặn bã đều không dư thừa, như vậy nghĩ. Nàng làm lơ Cố Nam Tích khác thường ánh mắt, trở về chính mình phòng, thu thập đồ vật, thừa dịp Từ Đồ Phong còn ở rửa sạch, chạy nhanh trốn chạy, Từ Đồ Phong thu thập hào. Chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm, lại từ Cố Nam Tích trong miệng biết được Trần Thanh Thanh trốn chạy, tức giận đến liền bữa sáng cũng chưa ăn, trực tiếp cõng lên cặp sách đi trường học. Kinh thành Trần gia, Dương Lan Đình cùng nàng người nhà ở trong từ đường quỳ một đêm, một đám người đều mỏi mệt bất kham, vừa mệt vừa đói, rốt cuộc có người tới truyền lời nói gia chủ muốn gặp bọn họ, người nọ đưa bọn họ lãnh tới rồi Trần gia phòng. Tiếp khách đập vào mắt chính là một chương to lớn phóng đại ảnh chụp, là Trần Thanh Thanh cùng nàng. Gia gia chụp ảnh chung, bị bày biện ở phòng tiếp khách nhất thấy được một đạo trên vách tường, trên ảnh chụp. Thiếu nữ thanh lệ thoát tục, khí chất yêu nhã tới rồi cực hạn, Dương Lan Đình trong mắt nhịn không được tản ra hỏa hoa. Trần Thanh Thanh quả nhiên chính là thanh thần, này bức ảnh cùng thanh thần quả thực giống nhau như đúc. Nàng bất động thanh sắc đánh giá Trần gia, trong lòng không tự giác thầm than, Trần gia quả nhiên là cổ đại truyền lưu đến nay hào môn đại tộc, kiến trúc giống như là cổ đại hào môn đại trạch giống nhau, nơi chốn đều lộ ra cổ xưa cùng cảm giác thần bí, phòng tiếp khách tùy tùy tiện tiện bày biện bình hoa, đều là giá trị liên thành đầu cổ. Tùy tùy tiện tiện lấy giống nhau đi ra ngoài bán đi. Liền đủ những cái đó bình thường gia tộc người cả đời ăn mặc không lo, nàng đáy lòng ghen ghét đến. Sắp phát cuồng, hận không thể thay thế, nếu nàng là Trần Thanh Thanh. nơi nào còn sẽ nhìn chúng Vân Thành kia nho nhỏ mấy cái gia tộc. Bỗng nhiên, từ phòng tiếp khách nội đường đi ra một vị người mặc một thân đường trang trung niên nhân, hắn khuôn. Mặt nhàn nhạt quét vài người liếc mắt một cái. Một bộ chút nào không đem người này để vào mắt biểu tình, trực tiếp mở miệng nói. Hoặc là ngồi tù hoặc là chết, các ngươi chính mình tuyển. Dứt lời, Dương gia người toàn bộ đều sờn tóc kháy, Dương Lan Đình trong lòng sợ hãi tới rồi cực hạn, đã sớm. Nghe nói một ít đỉnh cấp hào môn quý tộc bắt người mệnh không để trong lòng. Lại chưa từng chân chính kiến thức quá, lúc này trực tiếp bị dọa phá gan, Dương gia tổ mẫu trực tiếp. Quỳ tới rồi trên mặt đất, cả người tựa lập tức già nua 10 tuổi giống nhau, nàng thần sắc đạm mạc nói. Gia chủ, vô luận Trần gia thừa nhận không thừa nhận, ta mặt sau này tam đại người, đều là các ngươi Trần gia huyết mạch. Ngài không thể đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Dứt lời, đáy lòng mọi người giống bị khơi dậy ngàn tầng lãng giống nhau. Toàn bộ đều ngạc nhiên, Dương Lan Đình đáy lòng càng là mừng như điên không thôi. Nàng cư nhiên là loại này hào môn đại tộc hậu đại, vì cái gì tổ mẫu trước kia không nói. Lại thấy Trần lão gia tử thần sắc đạm mạc nói, một cái tiện thì dựa vào bò giường sinh ra tới tiện loại. Cũng xứng làm ta Trần gia hậu đại. Dứt lời, Dương Lan Đình chỉ cảm thấy chỉnh trái tim lạnh lẽo đến xương, cả người tựa nháy mắt từ đỉnh núi ngã. Vào đáy cốc giống nhau tiện ti, bò giường, Dương gia tổ mẫu tiếp tục nói. Vô luận như thế nào, các ngươi đều có huyết thống quan hệ, còn thỉnh gia chủ dơ cao đánh khẽ, Trần lão gia tử cười lạnh nói. À, ngươi chẳng lẽ không biết. Giống chúng ta loại này nội tình hào môn thế gia, sẽ có bao nhiêu để ý về điểm này ít ỏi huyết thống quan hệ. Dương gia tổ mẫu rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy, nàng trực tiếp bò tới rồi hắn trước người, liều mạng dập đầu nói. Năm đó sự đều là ta sai, ta lão bà tử nguyện ý đền mạng, thỉnh buông tha ta Dương gia hậu nhân, Trần lão gia tử trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ai. Tốt xấu là hắn kia chết đi lão quỷ cha một mạch hậu đại. Lưu cái mạng đi, cũng coi như là cho hắn một công đạo, miễn cho về sau đã chết. Đi phía dưới, bị hắn treo lên quất đánh, xuất ngoại đi. Đời này đều không cần hồi Hoa Quốc, nếu không, ta Trần gia thủ đoạn. Ngươi là biết đến, Dương gia tổ mẫu hỉ cực khóc bi nói. Cảm ơn gia chủ thủ hạ lưu tình, Dương Lan Đình nhìn trước mắt hết thảy. Nghĩ thầm, hết thảy đều kết thúc chính là như vậy kết quả. Lại không phải nàng muốn, kết cục đã định, nhà bọn họ tất cả mọi người phải bị bách rời đi cố hương, nàng thừa dịp mọi người không chú ý. Trộm lấy ra di động, biên tập một cái tin nhắn, Nam Tích, vĩnh biệt, tiểu tâm Trần Thanh Thanh, nàng là cái đại kẻ lừa đảo, nàng, tin nhắn còn không có biên tập xong. Liền thấy Trần gia quản gia hướng tới nàng đã đi tới. Nàng nhanh chóng ấn ra gửi đi kiện, sau đó ngay sau đó. Trong tay di động đã bị đối phương cấp cướp đi, Trần lão gia tử thấy vậy. Không khỏi nhíu mày, Dương gia cái này cháu gái. Tựa hồ dã tâm không nhỏ, hiện tại lại đã biết này đó. Chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, vốn dĩ đều quyết định buông tha bọn họ một nhà. Hiện tại lại đột nhiên có chút do dự, hắn bỗng nhiên triệu tới quản gia. Phân phó nói, an bài bọn họ đi xa xôi một chút khu vực, không có tín hiệu địa phương, cùng quốc nội bên này hoàn toàn liên hệ không thượng là. Lão gia, dứt lời, Dương Lan Đình cả người đều mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, xa xôi vùng núi, không tín hiệu địa. Phương, nàng đời này chỉ sợ đều không có suốt đầu ngày. Hết chương.